Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2653, chương 2653, được tiện nghi lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Phong Nhược Dương. Cái này đứa nhỏ không có sao chứ? Nuốt không chút kiêng kỵ như vậy hút vào khói độc, để cho Dịch Tiểu Phi không khỏi khẩn trương. Nếu là cái này đứa nhỏ không có gì đặc thù phản ứng khá tốt, mấu chốt bây giờ liền thân thể màu sắc đều thay đổi. Nhất là Dịch Tiểu Phi nhưng mà thấy rõ, hơn nữa còn là nhìn rõ ràng, đứa nhỏ miệng sùi bọt mép, cái này cũng không khỏi để cho người nhìn bận tâm. Không có sao, thói quen liền tốt, nuốt sức khôi phục không tệ. Ngược lại là Phong Nhược Xương, cũng không có lo âu. Dẫu sao đây chính là nàng thú cưng, đối với cái này đứa nhỏ tình huống, khẳng định so với Dịch Tiểu Phi muốn rõ ràng. Dịch Tiểu Phi lúng túng cười một tiếng, cho dù là miệng sùi bọt mép, cái này đứa nhỏ vẫn là tư tư bất quyện, đang hút nhập nơi này khói độc. Dĩ nhiên chính là bởi vì phía trước khói độc không ngừng hút vào, Dịch Tiểu Phi thần anh lực có thể ở phía trước phương dọ thám biết phạm vi đang tăng trưởng bên trong, kém không nhiều phía trước có thể làm cho Dịch Tiểu Phi cảm giác khoảng trăm thước. Tiếp tục đi tới trước, kém không nhiều một tiếng sau đó, khói độc tình huống tốt lắm rất nhiều, ít nhất đã đổi được cực kỳ mỏng manh, nuốt suy suy suy kêu. Cẩn thận, trước mặt sắp đến, nuốt cảm nhận được có cường đại độc thú. Cường đại độc thú, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cẩn thận, dù là trước có gặp được độc thú, rất nhiều cũng là nuốt trước cảm thấy được, nhưng cũng không có hình dung mạnh mẽ, vậy liền thuyết minh sắp gặp phải độc thú, ít nhất cũng là thần hoàng đại viên mãn tồn tại, thậm chí Dịch Tiểu Phi cũng phải đề phòng chí tôn thần hoàng cấp bậc độc thú. Vèo, hai người một thú. Chỉ như vậy không ngừng đi sâu vào, rốt cuộc khói độc đã hoàn toàn tiêu tán. Dịch Tiểu Phi thần anh lực, thời gian đầu tiên hoàn toàn mở ra. Oanh, mãnh liệt chập chờn, từ đàng xa tấn công tới. Đây là chiến đấu, mà chiến đấu này hai bên, Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy được. Một phương là nơi này độc thú, còn có một phe quần áo trang sức, đại biểu những cái kia thân phận tu sĩ, lại có thể sẽ ở bên đây gặp phải thần huyền tông cường giả. Hơn nữa những người này so với Dịch Tiểu Phi và Phong Nhược Xương còn muốn trước một bước đến. Ở Dịch Tiểu Phi cảm thấy được Dịch Mục đám người thời điểm, đối phương giống vậy phát giác bọn họ. Trừ bọn họ ra còn có những tu sĩ khác đến tới bên này, mà đây hai người tu sĩ, một nam một nữ, chính là chi một đoạn thời gian trước, Dịch Mục trong nháy mắt cảm thấy được hai người, nuốt đã trở lại Phong Nhược Xương nhẫn không gian nghỉ ngơi. Lúc này tình huống liền lộ vẻ rất nghiêm trọng, có thể lại tới vậy độc thú chỗ. Có một nơi, bên kia Dịch Tiểu Phi phát hiện hắc diễm thần thủy, mà ở đó hắc diễm thần thủy bên trong còn có tinh thể này. Tựa hồ nhìn qua, chính là hắc diễm thần thủy ngưng kết mà thành, đó là hắc diễm thần tinh, lại còn gặp hắc diễm thần thủy tinh, không tưởng tượng nổi. Phong Nhược Xương coi như là tương đối bất ngờ, nguyên bổn cũng không có nghĩ đến có thể thu hoạch hắc diễm thần thủy tinh, nhất là bây giờ những cái kia cường đại độc thú đều ở đây và thần huyền tông tu sĩ giao chiến. Đây hoàn toàn chính là khó khăn được cướp đoạt cơ hội. Hưu, Phong Nhược Xương mới vừa mở miệng, Dịch Tiểu Phi thân thể lắc lư một cái, trực tiếp ở bên người biến mất. Bởi vì Dịch Tiểu Phi cũng biết, đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, phải đem nắm chặt, lấy nhanh nhất tốc độ, phải dựa vào những cái kia độc thú bị dính dấp ở cơ hội đoạt được hắc diễm thần thủy. Còn có hắc diễm thần thủy tinh, to gan, dám cướp đoạt ta thần huyền tông vật. Giao chiến bên trong, thần huyền tông 12 vị trưởng lão đều là giận dữ, bọn họ đi trước đến, diệt giết không ít độc thú, bây giờ đã hấp dẫn cừu hận, cho nên trước mắt tu sĩ này ra tay, những cái kia độc thú ngược lại đều không đi công kích. Cái này thì để cho bọn họ rất tức giận lừa, đi trước đến, ngược lại là cho người ngoài cung cấp thiên đại tốt cơ hội. Ở bên này độc thú bên trong, có thể so với chí tôn thần hoàng sơ kỳ tồn tại. Hơn nữa còn có mấy đầu, đều là do dịch mục trưởng lão ở ngăn trở. Chỉ là như vậy cảnh cáo, ở hắc diễm thần thủy, còn có hắc diễm thần thủy tinh trước mặt, dịch tiểu phi mới không để ý tới sẽ. Những thứ này, đối với tự có trọng dụng, tốt như vậy cơ hội, làm sao có thể bị đối phương uy hiếp, sẽ để cho mình buông tha. Cút, có bị dính dấp ở một vị thần hoàng đại viên mãn. Ở một cái so sánh tốt thời cơ xuất thủ, hướng dịch tiểu phi bên này chém ra một đao, muốn đem dịch tiểu phi đánh chết, hoặc là trọng thương, chỉ là muốn lần nữa tập kích, không có cơ hội, nơi chiến độc thú cho dây dưa tới. Một đao này uy lực, giống vậy thần hoàng đại viên mãn, cũng không dám xem thường, chỉ là dịch tiểu phi đều không đi ứng đối, vậy một đao oai. Trực tiếp đánh vào dịch tiểu phi trên thân thể. Ung ung, kinh người vậy tiếng nổ. Nhưng dịch tiểu phi dựa vào cường hãn thân xác, hoàn toàn cũng chưa có bị chút nào tổn thương. Ngược lại một đao này lực trùng kích, mượn lực dùng sức dưới, để cho dịch tiểu phi tốc độ càng nhanh hơn không thiếu. Một màn này, không thể nghi ngờ là để cho thần huyền tông 12 người. Cũng làm cả kinh. Trước mắt tu sĩ này, rất quỷ dị, bọn họ dò thám biết tu vi thời điểm, một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là cố ý ẩn núp, đáng ghét, dịch mục bây giờ nhưng mà bị ba đầu, đến gần chí tôn thần hoàng cấp bậc độc thú dính dấp. Hắn muốn xuất thủ cũng không làm được, vẫn là trước khinh thường, đi trước đến, trực tiếp giết không ít độc thú, hôm nay nơi này độc thú. Giống như là nổi điên như nhau công kích bọn họ đoàn người. Liền bảo vệ những cái kia hắc diễm thần thủy, còn có hắc diễm thần thủy tinh cũng không thèm để ý. Đắc thủ, dịch tiểu phi giờ phút này đã đem bên kia hắc diễm thần thủy, còn có hắc diễm thần thủy tinh, một đầu thu vào nhẫn long văn bên trong. Cả người tim cũng đang kịch liệt run rẩy. Dẫu sao mình thuận lợi, so tưởng tượng bên trong dễ dàng, bất quá không nghi ngờ chút nào, bây giờ hoàn toàn là đắc tội thần huyền tông cái này 12 người. Có thể ở hắc diễm thần thủy, hắc diễm thần thủy tinh trước mặt, đắc tội vậy mà đắc tội với, đây là phải tiếp nhận, hết thảy thần vật, còn có thể người có, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, mà một bên khác, thần huyền tông 12 người. Sắc mặt khó coi xem chết chí thân vậy, dẫu sao bọn họ đến hắc diễm nguyên, hao tốn nhiều ít tinh lực và thời gian, mắt xem thì phải lấy được. Hôm nay hết thảy ngược lại là tiện nghi người ngoài, vô liêm sỉ, sắp tối diễm thần thủy, hắc diễm thần thủy tinh buông xuống, uy hiếp, tiếp tục uy hiếp dịch tiểu phi, nếu là ánh mắt có thể giết người nói. Thời khắc này dịch tiểu phi đã bị 12 người giết hơn 10.000 lần, buông xuống, làm sao có thể, bây giờ dịch tiểu phi đã nhanh chóng trở lại phong nhược xương bên người. Hôm nay phải lấy nhanh nhất tốc độ rời đi, huống chi mình không có hiển lộ quá nhiều đồ, thân phận đều không bại lộ, chạy, thuận lợi sau đó, dịch tiểu phi chỉ muốn chạy. Cũng không muốn và thần huyền tông tu sĩ có mâu thuẫn. Hơn nữa, cái này 12 vị tu sĩ, một người trong đó cực kỳ mạnh mẽ, từ và cường đại kia độc thú chiến đấu bên trong, là có thể nhìn ra. Hiển nhiên, người nọ đối với dịch tiểu phi uy hiếp rất lớn. Hưu, dịch tiểu phi và phong nhược xương nhanh chóng rời đi. Cút, cút, cút, dịch mục nổi điên. Giờ phút này dưới cơn giận dữ, vận dụng cường đại thủ đoạn thần thông, đem vậy vây quanh mình ba đầu độc thú đánh lui.